Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây là kinh đô, là nơi ăn thịt người không nhà xương, trời chính là âm mưu quỷ kế, đánh dế. Xê giết không thể thắng mãi được. Thẩm Như từ từ chỉnh lại khuôn mặt của mình. Phó Hoài là võ tướng, cái tát này trực tiếp để lại dấu 5 ngón tay. Thẩm Như bật khóc tại chỗ, Phó Hoài không tránh khỏi áy náy, mà ta, vào thời điểm thích hợp, nói ra những lời thích hợp nhất, ta nói. Thẩm muội muội, có chuyện gì về phủ rồi nói, muội làm như vậy sẽ khiến phu quân rất khó xử. Nếu phu quân bênh vực muội, sẽ khiến triều thần cho rằng ngài ấy sủng thiếp diệt thê. Điều này đối với danh tiếng của phu quân vô cùng bất lợi. Nghe vậy, chút áy náy kia của Phó Hoài lại biến mất, thay vào đó là sự không kiên nhẫn. Giờ phút này, Phó Hoài chỉ cảm thấy Thẩm Như vô lý gây sự. Mà ta mới là người thật sự suy nghĩ cho hắn. Không có nam tử nào lại thích nữ tử mang đến phiền phức cho mình. Nam tử đều là tránh hại tìm lợi. Kẻ ngốc mới ngây thơ cho rằng tình cũ có thể vượt qua mọi khó khăn. Thẩm Như cười khổ, như thể bị tức đến phát điên, loạng choạng mấy bước, chỉ vào ta. Ngươi, ngay sau đó, Thẩm Như lại nhìn về phía Phó Hoài. Tướng quân, ta thật hối hận đã theo người vào kinh. Nàng ta quay người chạy vào phủ quốc công, vẻ mặt Phó Hoài lộ ra vài phần phức tạp. Thẩm Như và hắn dù sao cũng từng cùng nhau trải qua sinh tử, trong lòng hắn vẫn còn có vài phần địa vị. Ta khoác tay Phó Hoài, khuyên nhủ, phu quân băng bó vết thương trước đã, rồi hãy đi dỗ dành Thẩm muội muội, được không? Đến lúc này rồi, ta vẫn quan tâm nhất đến vết thương của Phó Hoài. Hắn chắc chắn cảm động lắm. 15 lúc Lang Trung băng bó vết thương cho Phó Hoài, ta liền đứng canh bên cạnh. Lang Trung là người của phủ quốc công, Phó Hoài tự nhiên tin tưởng. Ta trước mặt Lang Trung, đột nhiên nôn khan không ngừng. Lang Trung sắc mặt tinh tế, Phó Hoài là người thông minh, sững sờ một lúc, cũng phản ứng lại, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Phu nhân, ngàng đây là, ta có thai rồi, và là mang thai giả. Ta đã uống thuốc mang thai giả từ trước, Lang Trung chắc chắn sẽ chẩn đoán ra hỉ mạch. Mà cái thai này chính là mấu chốt để Phó Hoài và Thẩm Như hoàn toàn rạn nứt. Kiếp trước, đứa con của tỷ tỷ không thể sinh ra, đã bị Thẩm Như hãm hại sảy thai. Đó là một bé gái đã thành hình, đáng lẽ là bảo bối trong lòng bàn tay của tỷ tỷ. Thẩm Như vu khống tỷ tỷ và hộ vệ gian díu, Phó Hoài dù có mong chờ đứa bé đó đến đâu, cũng không thể chịu đựng được huyết thống không thuần khiết. Nam tử như hắn, thà phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để bất kỳ ai phụ hắn. Lang Trung bắt mạch cho ta, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Chúc mừng quốc công gia, phu nhân có tin vui rồi à? Phó Hoài nắm chặt lấy tay ta. Phu nhân, thật tốt quá, dòng dõi Phó Hoài, chỉ có một mình hắn là Nam Đinh, hắn sớm đã mong có một đứa con. Thẩm Như được sủng ái nhất, nhưng sớm bị tổn thương thân thể, mãi không thể mang thai. Một ngày tốt lành Phó Hoài vui mừng khôn xiết, quên bẵng Thẩm Như đi, đâu còn nhớ đến việc đi dỗ dành nàng ta. Ta cũng tỏ ra vui mừng, nhưng lại hơi lo lắng, nói. Phu quân, thiếp và chàng mới đại hôn không lâu, đã mang thai rồi, đứa bé này đến thật đúng lúc. Nhưng mà, thiếp nghe nói, tháng chưa đủ 3 tháng, không nên loan tin rầm rộ. Vì sự an ổn của con chúng ta, tin tức này tạm thời giữ bí mật nhé. Đủ 3 tháng rồi công bố cũng không muộn. Phó Hoài giờ phút này gần như răm rắp nghe theo lời ta. Phu nhân, nàng thật sự là phúc tinh của ta, ta sắp làm cha rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Phó Hoài sớm đã đến phòng ta, luôn bầu bạn bên cạnh ta. Liên tiếp mấy ngày sau, Thẩm Như không ngồi yên được nữa. Nàng ta lại bắt đầu thổi sáo, hoặc bay lên mái nhà ngắm sao, còn uống rượu múa kiếm. Tóm lại, đủ mọi chiêu trò, cách chương.